Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, chương 116, khai chương chuẩn bị trước. Nhìn qua mấy người khen không dứt miệng thần sắc, hắn mỉm cười, đã muốn làm ẩm thực mà lại là tiệc đứng, vậy khẳng định phải có cầm ra, lại số lượng đầy đủ món ăn, nếu không khách nhân vừa đến chính là nước luộc rau, loạn hầm cải trắng, dầu chiên rau hẹ, dạng này món ăn đoán chừng là đừng nghĩ có cái gì khách hàng quen. Bất quá chính mình tuy nhiên không biết nấu đồ ăn, thế nhưng là kiếp trước lại là nếm qua không ít, đối với một số đồ ăn thường ngày vẫn còn có chút hiểu biết. Chính như trước đó chỗ thuyết rau xào ở thời đại này là không lưu hành, thậm chí có thể nói là không tồn tại. Như vậy chính mình liền muốn đem Đại Hán triều nghề ẩm thực trống không cho lấp bù lại. Đương nhiên những này đồ ăn không phải hắn đốt, mà chính là bên người Song Nhi làm. Chính mình chỉ là thô sơ giản lược giảng một chút đại khái phương hướng, Song Nhi liền có thể ngầm hiểu làm được. Điểm này vẫn là để chính mình mọi loại bội phục. Sau đó lại là mấy cái đường đồ ăn thường ngày phẩm. Thịt kho tàu gà khối, giấm đường cá, chua cay máu heo canh. Những này dưới tiệm ăn đồ ăn tại Hàn Kỳ bọn người kinh ngạc vẻ mặt từng cái được giải quyết sạch sẽ. Lý đại ca, ngươi cái này thiên thượng nhân gian lúc nào khai trương? Ta đều có chút chờ không nổi ăn chút khác đồ ăn. Đến lúc đó tất nhiên muốn để gia phụ đến nếm thử những này nhân gian mỹ vị, nhân gian mỹ vị. Những này dưới tiệm ăn tất có món ăn. Thế mà bị trước mắt cái này chủ một tòa thành công tử xưng vì nhân gian mỹ vị. Nếu là hiện tại nguyên liệu nấu ăn đủ nhiều để ngươi nếm thử cái gì gọi là vũ trụ mỹ vị muốn. Song sau, hắn đối Hàn Kỳ thuyết đường, khai trương. Ta cùng Song Nhi thương định dưới. Liền tại cuối tháng này, còn có hơn 10 ngày thời gian chuẩn bị cuối tháng. Lý đại ca đây có phải hay không là quá muộn, muộn. Ta còn ngại sớm đâu. Hiện tại chỉ là vừa mới sửa sang hoàn tất. Đầu bếp, tạp dịch một cái đều không có. Khó đường muốn cho Song Nhi một người làm sao. Lườm hắn một cái về sau. Thuyết đường, bây giờ nhân viên đều không đầy đủ. Còn nữa thuyết những này đồ ăn còn cần làm chút cải tiến. Trong lúc nhất thời tất nhiên là khó mà khai trương. Nói xong hắn không khỏi nghĩ lên trước đó. Cùng Tần Nhược nói qua muốn chút nguyện ý đi ra Hồng Trần Diêu Tỷ kỹ viện, đến chính mình nơi này làm phục vụ viên. Xem ra chính mình dành thời gian đến đi một chuyến phiêu hương lâu. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên dưới lầu lên một người. Đối Trình Thiên thuyết đường, bang chủ. Dưới lầu đến nhất bang bà nương nói là muốn tìm Trình cô nương, bà nương. Nghe lấy thủ hạ báo cáo, Trình Thiên đang muốn đứng dậy. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên đứng lên, nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc. Không sẽ tự mình muốn cái gì tới cái đó đi. Chẳng lẽ là Tần Nhược sắp xếp người. Tiểu Thiên, ta và ngươi cùng một chỗ đi xuống xem một chút. Gặp hắn vừa nghe thấy dưới đáy có nữ nhân liền muốn rời tiệc. Tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tới. Liền liền ở một bên Trình Đức Thọ cũng nhịn không được ho khan hai tiếng. Sau đó mang theo ẩn ý nhìn lấy hắn. Hắn không nghĩ tới chính mình vô ý một câu thế mà gây đến như vậy đại xấu hổ. Bất đắc dĩ đành phải đối tất cả mọi người đường, ta cảm thấy đi. Mọi người vẫn là cùng một chỗ đi xuống xem một chút a. Chỉ chốc lát mấy người liền tới đến dưới lầu. Chỉ gặp đứng ở cửa 5-6 cái dáng người nhu mì xinh đẹp. Tư sắc cũng không kém nữ tử đang đứng tại tửu cửa lầu. Những cô gái này niên kỷ nhìn lên cũng không lớn. Tại hắn đánh giá những người này thời điểm, những cô gái kia cũng nhìn thấy Lý Mộc Nhiên bọn người. Bên trong một cái thân mang lục sắc váy dài cô gái tóc dài đoán chừng là dẫn đầu. Đi lên phía trước, đối mọi người dịu dàng cúi đầu đường, tiểu nữ tử tên là Vi Thơm Mát. Lý công tử cái này toa hữu lễ. Cái này Vi Thơm Mát tiếng nói tài rơi. Tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ tới. Bởi vì ở đây trong mọi người chỉ có chính mình họ Lý. Liền liền ở một bên Song Nhi cũng không khỏi gấp cắn môi dưới. Thần sắc có chút ảm đạm xuống, nhìn lấy chính nét mặt tươi cười tương đối Vi Thơm Mát cùng sở hữu ánh mắt. Hắn lần thứ nhất cảm giác cho dù là toàn thân mọc đầy miệng đều có loại giải thích không rõ ràng. Cảm giác, cái kia, vị thơm mát đúng không? Chúng ta giống như không biết à. Vị thơm mát nghe xong, mang trên mặt người vô hại và vật vô hại nụ cười đường, công tử quả nhiên là dễ quên. Tần Thư Thư hai lần mời công tử lúc, đều là thơm mát dẫn đường. Làm sao lại không biết? Người là này tiểu nha hoàn. Nói xong cẩn thận hơi đánh giá. Cũng không phải sao. Nữ tử trước mắt này thân mang váy dài tóc xanh tản mát. Có chút thành thục vận vị. Chỉ là trên mặt non nớt lại không dựa vào những này có thể che lấp. Vì thơm mát nghe xong. Về đường, công tử thơm mát không nhỏ nha. Không nhỏ. Hắn nghe vậy vô ý thức nhìn về phía cái sau trước ngực. Tuy nhiên cũng là có chút thẳng tắp. Có thể là đối với gặp qua lưu diễm hung khí hắn đến thuyết. Cái này căn bản liền không lại một cái cấp bậc bên trên. Nãy nãy chính mình đang suy nghĩ gì đấy? Việc cấp bách là đem hiểu lầm giải thích rõ ràng. Tuy nhiên hắn nhất quán nịnh nọt đều là đi chính mình đường, để cho người khác đi nói đi. Coi như ra mặt dày, ăn khối thịt, nhưng là cũng phải nhìn trường hợp a, mà lại song nhi liền ở bên cạnh a. Coi như bây giờ nghĩ bước đi cũng phải trước mặc vào giày không phải. Bất quá cái này thơm mát cũng thuyết. Nàng là Tần Nhược nha hoàn. Như vậy hẳn là chính mình cần người. Nói như vậy, các ngươi chính là Tần cô nương sắp xếp người đi. Bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh. Nếu không lúc đầu không có gì. Liền thật có cái gì. Vì thơm mát giờ phút này hoàn toàn không có ở phiêu hương lâu lúc thẹn thùng hình dạng. Đoán chừng là đạt được tự do sau lại có tự tin duyên cớ đi. Chính là, cái này mấy người tỉ muội đã chán ghét hồng trần con đường. Chỉ muốn chân thật làm người bình thường. Tỉ tỉ thuyết công tử làm người không bám vào một khuôn mẫu. Tất nhiên sẽ thiện đợi tỉ muội chúng ta. Cho nên, chấm ngoặc kép, đến, hiện tại hiểu lầm kia là không giải được. Còn đối xử tử tế, cái này Tần Nhược thực biết tìm cho mình nan đề. Cái này một cái đối xử tử tế còn có thể. Cái này năm cái làm sao đối xử tử tế? A, phi, lại mẹ hắn hiểu sai. Nhìn lấy song nhi giờ phút này bộ dáng. Lý Mộc Nhiên có chút bất đắc dĩ thuyết đường, tiến đến nói chuyện đi, nói xong cũng không để ý ánh. Mắt mọi người đi đầu đi vào trong tửu lâu. Vì thơm mát thấy thế vội vàng kêu gọi mấy người tỉ muội đi tới. Mà Trình Đức Thọ một đám người thì là lớn nhất sau tiến nhập. Đợi tất cả mọi người sau khi ngồi xuống. Lý Mộc Nhiên đang muốn đối bên cạnh Song Nhi giải thích. Đã thấy Song Nhi ngay tiếp theo nhàn nhạt mỉm cười. Sau đó bắt hắn lại đại thủ đường, đại ca. Song Nhi tin tưởng ngươi, cảm động. Còn có cái gì so tín nhiệm càng đáng giá người cảm động. Bất quá nhìn lấy nàng ửng đỏ hai mắt. Trong lòng vẫn còn có chút áy náy. Mặc dù nói mình cũng không có như bọn họ suy nghĩ như vậy. Bất quá cái này phiêu hương lâu sẽ tiêu khôi đến vẫn là thật. Duỗi tay vuốt ve một chút Song Nhi cái đầu nhỏ về sau. Hắn đứng lên đối mọi người thuyết đường, đặc sắc. Cái gì gọi là đặc sắc? Chính là muốn không giống bình thường. Những cô nương này tuy nhiên đến từ trong phong trần. Nhưng là cũng chính vì vậy có một số việc bọn họ có thể so với bình thường người làm càng tốt hơn. Ta quyết định thiên thượng nhân gian sở hữu trong tửu lâu phục vụ liền giao cho các nàng tới làm. Giao cho các nàng. Hàn Kỳ bọn người nghe xong đều là tò mò. Nào có nữ tử cho khách nhân mang thức ăn lên. Bất quá Lý Mộc Nhiên muốn làm liền là đánh vỡ truyền thống. Sau đó thuyết đường thử nghĩ một hồi. Nếu là ngươi là khách hàng. Nhìn lấy mỹ nữ ăn món ăn ngon. Có phải hay không tâm tình thoải mái đâu. Nếu là vốn cũng không có muốn ăn, nhưng là vì ăn thư thái, phải chăng cũng tới chúng ta thiên thượng nhân gian đâu? Theo hắn giải thích mọi người hiểu được, cái này tài quan sát tỉ mỉ trước mắt mấy cái nữ tử. Khác thuyết dáng dấp đều là không tệ, dùng cơm thời điểm nhìn lấy mỹ nữ, chưa chừng liền ăn nhiều hai bát, trọng yếu nhất là ăn xong còn có thể có cái hảo tâm tình. Theo hắn chậm rãi giải thích. Mọi người minh bạch những người này lai lịch, cùng bọn họ hội làm sự tình. Trong lúc nhất thời Lý Mộc Nhiên ý nghĩ này đạt được mọi người nhất trí tán thành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. len lút.